Cường chế ngụy trang, chương 87, góc truyện audio.com. Hòa Chu Vi Vi gặp mặt thực khoái trá, ít nhất ở mặt ngoài là như vậy. Hội đàm sau khi kết thúc, Chu Vi Vi đi lên trước, chủ động vươn tay Hòa Mộc Ngôn bắt tay. Mộc Ngôn Hòa Chu Vi Vi bắt tay thời điểm, cảm giác được đến tay nàng đầu ngón tay tại chính mình lòng bàn tay thoáng bắt hai hạ. Này ngụ ý không nói cũng hiểu. Mộc Ngôn thần thái bình thường. Chuyện như vậy, này hai năm đến gặp được quá không ít. Nam nữ đều có, một đám cũng không đơn giản. Chu Vi Vi lộ ra đẹp nhất tươi cười. Trang Tổng, cùng nhau ăn bữa cơm đi. Còn cố ý xung Mộc Ngôn phao hai cái mi nhãn. Giống Mộc Ngôn như vậy còn trẻ lại nhiều kim. Chính mình lại có bản sự. Không cần dựa vào ai có thể thành tựu một phen sự nghiệp nam nhân. Trưởng lại như vậy soái, làm người cũng khiêm tốn, như vậy nam nhân đúng là nữ nhân khát vọng đối tượng. Chu Vi Vi tự nhiên cũng không ngoại lệ, nàng tuy rằng là cả nước nổi danh người dẫn chương trình. Nhưng là nữ nhân đi vào hôn nhân là một cái tất nhiên quá trình. Chu Vi Vi thực hiện thực, có hảo đối tượng thời điểm liền nên hảo hảo nắm chắc. Đừng kéo dài tới ba mươi mấy tuổi, 40 tuổi thời điểm. Khi đó mặc dù chính mình danh khí tái đại, điều kiện tái hảo, có thể lựa chọn nam nhân cũng rất ít, hơn nữa tuổi cũng là đại phải chết, thừa dịp tuổi trẻ có tiền vốn thời điểm, chạy nhanh bắt lấy một chất lượng tốt lão công, đây mới là thật sự. Tuy rằng Chu Vi Vi so Mộc Ngôn lớn mấy tuổi, nhưng là tại Chu Vi Vi trong mắt, này căn bản không phải chướng ngại. Mộc Ngôn gật gật đầu, nói: Chu tiểu thư, ta sẽ không cùng ngươi ăn cơm, lần sau đi, hôm nay giữa trưa đã muốn hẹn người, nếu không ta nhượng Trịnh tổng cùng ngươi, ngươi xem thế nào? Chu Vi Vi lòng tràn đầy thất vọng đồng thời, lại đối Mộc Ngôn hơn một tầng hứng thú, cười nói, Trang tổng công tác bận rộn, là ta thất lễ, hẳn là trước đó Hoa Trang tổng ước hảo. Mộc Ngôn cười cười, kia như vậy đi, đợi cho hội đàm thời điểm, ta nhất định tiếp khách. Chu Vi Vi vừa nghe liền cao hứng lên. Đa tạ Trang tổng có thể cho ta này mặt mũi. Vậy nói như vậy định rồi. Chu Vi Vi vừa lòng tiêu sái. Trịnh Văn Bân còn lại là đi theo Mộc Ngôn cùng nhau đến văn phòng. Trịnh Văn Bân kéo caravat, nói, Mộc Ngôn, ngươi thật đúng là đào hoa tràn ra. Cái kia Chu Vi Vi luôn luôn ngạo thật sự. Người bình thường đều chướng mắt. Không nghĩ tới hòa ngươi lần đầu tiên gặp mặt, liền chiều ngươi phao mị nhãn. Phía trước còn cảm thấy Chu Vi Vi là một cái tự trọng. Hiện tại xem ra là không gặp được hảo đối tượng, giống Mộc Ngôn ngươi như vậy cao phú soái. Đi ra ngoài tuyệt đối nhất đại bang nhân đổ truy. Mộc Ngôn nghe xong Trịnh Văn Bân vô nghĩa, đã nói, vô nghĩa nói xong, vậy nói điểm đứng đắn sự đi. Hôm nay nói chuyện xong. Này Chu Vi Vi miễn cưỡng còn đi, bất quá ta cần nàng làm một lần mô phỏng phỏng vấn. Ngươi liên hệ bị phỏng vấn nhân, tốt nhất là có điểm danh khí. Nếu Chu Vi Vi hỏi, ngươi đã nói là muốn trước trang hoàng một kỳ, thử xem hiệu quả. Trịnh Văn Bân nghĩ, gật gật đầu nhận rồi Mộc Ngôn quyết định này. Dù sao Huy Hoàng truyền thông bỏ tài nguyên, bỏ tiền, xuất ra công nhân viên. Mà Chu Vi Vi tắc chỉ cần trả giá chính mình năng lực hòa danh khí là có thể. Theo phiêu lưu đi lên nói, Huy Hoàng truyền thông gánh vác 90, đã ngoài phiêu lưu. Như vậy lấy việc liền nên dựa theo Huy Hoàng truyền thông yêu cầu đến làm. Tận lực đem tiết mục làm tốt, tài năng cam đoan kiếm tiền. Nửa tháng qua đi, tại Huy Hoàng chính mình ghi âm bằng bên trong, bắt đầu một hồi nhân vật thăm hỏi tiết mục thu. Mời đến nhân là một cái có chút danh tiếng đại tân sinh thần tượng. Tin tức so sánh nhiều, có thể lấy tin tức không ít. Mộc Ngôn toàn bộ hành trình tham dự thăm hỏi thu, nhìn hiện trường hiệu quả. Mộc Ngôn sắc mặt vẫn là hắc, Trịnh Văn Bân nhỏ giọng đi tới. Hỏi, cảm giác thế nào, hẳn là có thể hợp tác đi. Mộc Ngôn thực không khách khí nói, nhiều nhất chỉ có thể nói là chung quy chung cự. Nếu là nói trực tiếp một chút chính là không hề tân ý, không hề lực hấp dẫn. Đưa ra vấn đề cường độ hòa thời cơ không tốt, làm cho người ta cảm giác cứng ngắc, không đủ linh hoạt, không đủ tự nhiên, v Văn Bân, dùng nhiều như vậy tiền xin mời như vậy một bình hoa trở về. Cái này hợp tác ta phủ quyết. Trịnh Văn Bân vừa nghe Mộc Ngôn yếu phủ quyết, lúc ấy liền nóng nảy. Mộc Ngôn, đây là lần đầu tiên, mặt sau hiệu quả hội càng ngày càng tốt. Mộc Ngôn Trừ Yên suy nghĩ sẽ nói. Văn Bân, này vài năm các loại hình thức nói chuyện tiết mục ùn ùn. Nhưng là có danh tiếng lại có thu thị dẫn đều có sở hữu đặc điểm. Cũng không phải dựa vào chung quy chung cự, dựa vào bắt chước có thể giải quyết, cũng không phải dựa vào khách quý phân lượng có thể hot lên. Mấu chốt vẫn là người chủ trì công lực, xã hội lịch duyệt, cá nhân phong cách đây mới là mấu chốt. Chúng ta cần một chủ trì phong cách rõ ràng người chủ trì, mà không phải một chung quy chung cự người chủ trì. Này tiết mục nhất định phải có này tiên minh đặc điểm. Nếu không nhiều như vậy tiền đầu đi xuống, kết quả chính là múc nước phiêu, còn không mang mạo phao. Vậy ngươi ý tứ là, Mộc Ngôn thực kiên quyết nói, tiết mục có thể tiếp tục làm, nhưng là phải đổi người chủ trì. Đổi người chủ trì, Trịnh Văn Bân nhíu mày, nhìn màn hình Chu Vi Vi, việc này yếu như thế nào mở miệng. Chu Vi Vi dù sao cũng là cả nước nổi danh người chủ trì. Có thể không đắc tội liền tận lực đừng đắc tội. Lúc này Mộc Ngôn trong đầu toát ra một người đến. Tô Thần Quang người này chính là phong cách độc đáo. Nói chuyện sắc bén, nếu là hòa hắn nói chuyện đương sự người sẽ cảm thấy chịu không nổi. Nhưng là làm người xem, nghĩ đến là rất thích ý kiến đến. Bất quá dù sao cũng là điện thị tiết mục. Cũng không thể quá mức sắc bén. Từ Mộc Ngôn đã trở lại, hắn hòa Tô Thần Quang trong lúc đó cũng nói mở. Sau lại công ty phát triển lớn mạnh, Mộc Ngôn liền làm chủ tướng Tô Thần Quang ký xuống dưới. Đóng gói thành một ca sĩ, ra hai chương điệp, xôn xao chỉ có thể nói bình thường, xem như có điểm danh khí, cũng có chính mình phấn ti. Hiện tại đĩa nhạc nghiệp kinh tế đình trệ. Mộc Ngôn cũng không tính toán nhượng Tô Thần Quang đơn thuần chỉ trông vào thông qua ca hát kiếm tiền. Ra chuyên tập chỉ là đầu một bước mà thôi. Mộc Ngôn nghĩ đến liền làm. Lập tức để người thông chi Tô Thần Quang ngày mai đến công ty đến. Chu Vi Vi tiết mục thu xong rồi. Dựa theo lưu trình Chu Vi Vi thỉnh Mộc Ngôn ăn cơm. Mộc Ngôn tuy rằng trong lòng đã muốn phủ quyết Chu Vi Vi làm này đương tiết mục. Bất quá hắn vẫn là đáp ứng hòa Chu Vi Vi cùng nhau ăn công tác cơm. Hơn nữa nhân viên công tác khác cùng nhau. Không sai biệt lắm hai bàn nhân. Chu Vi Vi nguyên bản tính toán hòa Mộc Ngôn đến hai người liên hoan. Nay xem ra chủ ý này là muốn đánh mất. Bất quá còn nhiều thời gian. Chu Vi Vi tin tưởng chính mình sẽ có cơ hội. Ăn cơm thời điểm, Chu Vi Vi liên tiếp hòa Mộc Ngôn uống rượu. Còn Mị Nhãn cũng thường thường phao hai cái lại đây. Mộc Ngôn tất cả đều chỉ cho là nàng ánh mắt rút. Ăn đến một nửa, nhận được Dương Thâm điện thoại, nói là tới đón hắn về nhà. Mộc Ngôn liền tại điện thoại nói cho Dương Thâm chính mình ăn cơm địa phương. Một bên Chu Vi Vi đằng Mộc Ngôn treo điện thoại sau. Liền thử tính hỏi, Trang Tổng, nhưng là bạn gái theo dõi. Mộc Ngôn cười cười, nói. Đến, uống rượu, đối này vấn đề thị mà không đáp, Chu Vi Vi cũng không để ý Mộc Ngôn thái độ, chỉ cần Mộc Ngôn không kết hôn, như vậy nàng còn có cơ hội, mặc dù khi kết hôn, cũng có khả năng có ly hôn một ngày, đầu năm nay sự tình gì đều có khả năng phát sinh. Dương Thâm rất nhanh đi ra, Mộc Ngôn không nhượng hắn đi lên, khiến cho hắn tại dưới lầu chờ. Mộc Ngôn xin lỗi đối Chu Vi Vi nói. Chu tiểu thư, ta trước cáo từ, một hồi cơm nước xong còn có tiết mục, ta sẽ không tham gia. Các ngươi đùa vui vẻ điểm. Sau đó lại dặn Trịnh Văn Bân chiêu đãi khách nhân. Bước đi, Chu Vi Vi trong lòng hiếu kỳ. Lại có điểm không cam lòng. Đơn giản là Mộc Ngôn đối nàng không biểu hiện ra chút hứng thú. Chu Vi Vi đối chính mình mị lực vẫn là cử có tự tin. Nhưng là lúc này lại tại Mộc Ngôn nơi này gặp được thiết bản. Hoàn toàn là không thể nào xuống tay. Đẳng Mộc Ngôn vừa đi, Chu Vi Vi cũng tìm lấy cớ theo đi xuống. Rất xa liền nhìn đến Mộc Ngôn đi hướng một cái nam nhân. hai người kề bên, sau đó không coi ai ra gì hôn nhau. Thế này mới lên xe rời đi. Chu Vi Vi cắn nhanh môi. Giờ phút này nàng chỉ cảm thấy chính mình liền cùng tiểu sửu. Tên hề, giống như vô cùng bi đát, như thế nào gặp được hảo nam nhân, hoặc là kết hôn, hoặc là chính là đồng tính, còn muốn không cần nhân sống. Đầu năm nay chẳng lẽ liền thật sự tìm không thấy một hảo nam nhân gả đi ra ngoài. Ngày hôm sau Tô Thần Quang đến công ty làm chủ trì. Chỉ cho Tô Thần Quang 2 giờ chuẩn bị thời gian, ý tứ chính là gần 1 giờ thăm hỏi tiết mục, không sai biệt lắm đều phải dựa vào hắn lâm thời phát huy. Khách quý như trước là ngày hôm qua vị kia, huy hoàng công ty quá đỉnh, khách quý không thể không cấp huy hoàng truyền thông một mặt mũi. Tô Thần Quang biết đây là một cơ hội, tương lai có thể hay không phát đạt, có thể hay không nổi danh liền xem chính mình có thể hay không nắm chắc cơ hội này. Mộc Ngôn làm bằng hữu Hòa lão bản có thể đem như vậy khó được cơ hội cấp chính mình. Đã muốn là phi thường chiếu cố hắn, Mộc Ngôn trước đó cũng không có lộ ra chút chính mình đối với này tiết mục ý tưởng. Hắn đã nghĩ nhìn xem Tô Thần Quang người nọ là không phải có năng lực khống chế. Có thể hay không trưởng khống tiết mục tiết tấu, có thể hay không đàm ra điểm tân ý, có ý nghĩ của chính mình. Kết quả Tô Thần Quang không có nhượng Mộc Ngôn thất vọng. Ngôn ngữ mở ra lớn mật, cơ hồ chính là đứng ở người xem góc độ, đứng ở hảo xem giải khát góc độ tới hỏi khách quý vấn đề. Đương nhiên không khỏi có nhượng khách quý nan kham thời điểm. Tô Thần Quang cũng tốt lắm phá giải này xấu hổ cục diện. Duy độc không đủ là, Tô Thần Quang đối tiết mục tiết tấu khống chế cường độ không đủ. Thân mình hình tượng cũng cần làm lại một chút, hỏi một chút đề thời điểm ngữ khí yếu càng tự nhiên. Càng thành khẩn, đương nhiên khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Tô Thần Quang chỉnh thể biểu hiện, nhượng Mộc Ngôn kinh diễm một phen. Chỉ cần tái tinh tế tạo hình một phen, là có thể tại đây bên trong lĩnh vực làm ra một phen thành tích. Mộc Ngôn khâm điểm Tô Thần Quang làm này tiết mục, nhượng Trịnh Văn Bân đi xử lý Chu Vi Vi sự tình. Trịnh Văn Bân đối quyết định này có chứa một chút mâu thuẫn tâm lý. Cuối cùng hai phương hiệp thương, này tiết mục từ Tô Thần Quang hòa Chu Vi Vi các làm 2 kỳ. Phóng tới đài truyền hình phát sóng, đến lúc đó còn có thu thị dẫn lượng, mỗi người đều có 2 lần cơ hội, ai thu thị dẫn cao. Này tiết mục về sau liền về ai tới làm, lại nói tiếp biện pháp này cũng là thực công bình, xử lý xong công ty việc vặt vãnh. Mộc Ngôn nhận được Trang Tử Thanh điện thoại, Trang Tử Thanh tại trong điện thoại kêu Mộc Ngôn buổi tối có rảnh lời nói hồi Kiều Trạch ăn cơm. Liền tương đương với là một cái gia đình liên hoan, Mộc Ngôn đáp ứng nói, hảo, cô, ta sẽ đúng giờ trở về, ngươi có thể hòa Dương tiên sinh cùng nhau lại đây. Trang Tử Thanh nói như thế nói, Mộc Ngôn sửng sốt, sau đó nói, ta không biết hắn có thể hay không, ta trước liên hệ một chút hắn, vô luận có thể hay không, các ngươi hai người đồ ăn ta đều chuẩn bị, treo điện thoại, Trang Tử Thanh thở dài, 5 năm thời gian, Mộc Ngôn không có kêu lên nàng một tiếng mụ mụ, vẫn chính là lấy cô tương xứng, hai người lén ở chung là khách khí có lễ. Lại mang theo một chút xa cách, phía trước không biết Mộc Ngôn thân phận thời điểm, Trang Tử Thanh cũng không cảm thấy như vậy có cái gì không tốt. Nhưng là nay đã biết, Trang Tử Thanh lại cảm thấy trong lòng thật sự là khó chịu. Nhưng là lại không có biện pháp đem loại này khách khí có chứa xa cách thái độ hóa giải. Trang Tử Thanh thở dài, nay nàng chỉ có thể trông cậy vào theo thời gian. Hy vọng thời gian có thể tiêu diệt hết thảy ngăn cách và hiểu lầm. Buổi tối Mộc Ngôn mang theo Dương Thâm đi đến Kiều Trạch ăn cơm. Kiều Thành và Kiều Hạng đều tại. Kiều Tuyết đã ở, Mộc Ngôn nhìn đến Kiều Tuyết, thần sắc bình tĩnh, hòa phía trước bình thường bộ dáng. Thái độ chút không thay đổi. Kiều Thành là Kiều gia nhân trừ bỏ Trang Tử Thanh ngoại. Duy nhất biết chân tướng người. Nhưng là Kiều Thành là sẽ không can thiệp Mộc Ngôn việc tư. Kiều Thành như trước làm hắn xí nghiệp, sinh ý cũng là càng làm càng lớn. Bất quá hắn cùng với Dương Khải Uy trong lúc đó khúc mắc. vài năm thời gian, cũng không gặp đã có cuối cùng định loạn. Cả ngày dây dưa đến dây dưa đi, cũng không ngại phiền. Kiều Hạng kỳ thật mấy năm nay thay đổi rất nhiều. Kiều Hạng thích nhiếp ảnh, vì thế tìm lão sư chuyên tâm học vài năm, cũng đi không ít địa phương. Đến năm trước Kiều Hạng xem như xuất sư, nay coi như là chuyên nghiệp nhiếp ảnh sư. Mộc Ngôn công ty ký Kiều Hạng, cho hắn rất lớn tự do. Nay lại nói tiếp cũng là làm việc trong nước hơi có danh khí nhiếp ảnh sư. Đối với Kiều Hạng chuyển biến, cao hứng nhất chớ quá Vu Kiều Kiến Bang. Hắn không nghĩ tới vẫn không nên thân, trừ bỏ gây chuyện thị phi cái gì cũng sẽ không làm Kiều Hạng. Cũng có lãng tử hồi đầu một ngày, nay còn thành nhiếp ảnh sư. Thật sự là nhượng hắn lão hoài an lòng. Mọi người im lặng ăn cơm. Kiều Kiến Bang thường thường hỏi Kiều Thành còn có Dương Thâm hai câu. Đối với Dương Thâm hòa Mộc Ngôn quan hệ, Kiều Kiến Bang trong lòng bao nhiêu cũng là có sổ. Chỉ là có chút sự tình không nói phá là được. Hơn nữa Mộc Ngôn cũng không phải Kiều gia người. Trang gia người đều mặc kệ. Hắn này Kiều gia người liền càng không tư cách đi hỏi. Trang Tử Thanh thường thường xem liếc mắt một cái Mộc Ngôn. Mà Mộc Ngôn mặc dù đã nhận ra Trang Tử Thanh ánh mắt, cũng chỉ là cho rằng không biết, im lặng ăn chính mình cơm. Trang Tử Thanh trong lòng thở dài. Mộc Ngôn giống như trước đây luôn là như vậy ít lời thiếu ngữ. Nhượng nàng căn bản không biết Mộc Ngôn đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Trang Tử Thanh thừa dịp đại gia cũng chưa nói chuyện thời điểm. Hỏi, Mộc Ngôn, gần nhất công ty như thế nào? Mộc Ngôn lau miệng, thế này mới nói, cũng không tệ lắm, vận chuyển bình thường. Kiều Hạng ở một bên cười nói, A Di, ngươi đừng lo lắng Mộc Ngôn, đừng nhìn hắn tuổi không lớn, tại công ty nhưng là nói một thì không có hai. Hắn kia công ty, nay ở nghiệp nội cũng xếp hạng tiền 10 tên, phòng trưng tiếp qua vài năm, chỉ sợ yếu bài đến tiền tam. Mộc Ngôn nở nụ cười. Không nghĩ tới biểu ca như vậy xem trọng chúng ta công ty. Đương nhiên muốn xem hảo. Bằng không ta gì chứ cùng với các ngươi công ty hợp tác. Kiều Hạng nói ngược lại là trắng ra thật sự. Mộc Ngôn cười cười, nói, ta nghĩ hòa biểu ca giống nhau ý tưởng nhân khẳng định không ít. Ta hiện tại cảm thấy là áp lực nhân A, Dương Thâm ở một bên trừng mắt nhìn mắt Kiều Hạng. Ăn cơm liền ăn cơm. Nói cái gì công ty? Dương Thâm cười nói, Mộc Ngôn không cần cấp chính mình gia tăng áp lực, thật sự là không được, ta đến giúp ngươi. Mộc Ngôn tựa tiếu phi thiếu nhìn Dương Thâm, người này cũng chân dám nói, ngươi lớn như vậy tôn Phật, cung là đến nơi, ta cũng không dám mời ngươi giúp ta làm việc. Dương Thâm chớp chớp mắt, này ý tứ chính là ngươi nhượng ta làm sự tình còn thiếu sao? Mộc Ngôn chọn mi, kia như thế nào có thể giống nhau? Nếm qua cơm, hơi chút ngồi một chút, Mộc Ngôn liền đưa ra trở về. Trang Tử Thanh đưa đến cửa, nói, Mộc Ngôn, về sau thường trở về nhìn xem. Mộc Ngôn do dự lời nói, cô yên tâm, ta sẽ thường trở về nhìn xem. Trang Tử Thanh muốn nói lại thôi, cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Đợi cho Mộc Ngôn và Dương Thâm hai người đều đi, Trang Tử Thanh thế này mới phản hồi. Ở trên xe, Dương Thâm ôm Mộc Ngôn, hỏi hắn, ngươi còn không có cởi bỏ khúc mắc? Mộc Ngôn tự giễu cười, có cái gì khúc mắc muốn cởi bỏ? Ta là Trang Mộc Ngôn, kia nàng Trang Tử Thanh tự nhiên chính là ta cô. Con người của ta chính là này tính tình, không tính toán cùng với nhân thân nhiệt. Dương Thâm nở nụ cười, hôn trụ Mộc Ngôn, cuối cùng nói, vậy ngươi cũng chỉ hòa ta thân thiết. Mộc Ngôn cười nhạo giống như nhìn Dương Thâm, Dương thúc thúc, ngươi là không phải rất già đi, cho nên mới như vậy lo được lo mất, yên tâm, tại ngươi làm bất động phía trước, ta sẽ không đạp của ngươi, dựa vào, Mộc Ngôn này tiểu thỏ tề tử thật đúng là dám nói. Dương Thâm đem Mộc Ngôn đặt ở chính mình dưới thân, chờ ta làm bất động thời điểm, ngươi khẳng định cũng làm bất động, nói như vậy ngươi là tính toán hòa ta cả đời. Mộc Ngôn đem Dương Thâm đẩy ra, nghiêm trang nói, này đó nhảm chán vấn đề, ngươi cũng đừng hỏi ta, ta đều nghe phiền. Dương Thâm một chút cũng không phiền, hắn ngược lại hưng phấn phải chết, tìm thời gian chúng ta đi ra ngoài đi một vòng đi. Mộc Ngôn nghĩ nghĩ, nói, rồi nói sau, về nhà, Mộc Ngôn tắm rửa liền nằm ở trên giường đọc sách, điện thoại vang lên, Mộc Ngôn cầm lấy đến vừa thấy vô dãy số. Số lạ, biểu hiện, tiếp khởi điện thoại kia đầu truyền đến Cuồng Y thanh âm. Mộc Ngôn nhất thời hứng thú phấn khởi đến đây. Cuồng Y, ngươi này vương bát đản, như thế nào lâu như vậy mới cho ta điện thoại? Cuồng Y cười ha ha, có vẻ tâm tình tốt lắm. Mộc Ngôn, ngươi hoàn hảo đi, ta hòa lão vương cùng một chỗ. Chúng ta chuẩn bị rửa tay mặc kệ. Nguyên lai năm đó Mộc Ngôn bị Dương Thâm mang về quốc nội sau, liền vẫn không có cơ hội ra lại đi. Bởi vậy Mộc Ngôn cũng thay đổi chí hướng, chuyên tâm bắt đầu làm xí nghiệp, mà Cuồng Y hòa lão vương còn lại là lưu tại trên chiến trường. Tiếp tục quá lưỡi đao liếm huyết sinh hoạt. Mộc Ngôn đi rồi, Cuồng Y lại kéo vài người tiến vào. Phía trước phía sau bọn họ cái kia dòng binh đoàn nhiều nhất thời điểm có 10 cá nhân. Ít nhất thời điểm cũng liền Cuồng Y hòa lão vương hai người. Về phần lão vương này nhân, cũng là chân biến thái. Tuy nói Dương Thâm là lão bản, nhưng là theo trên bản chất lời nói Dương Thâm căn bản không thể mệnh lệnh lão vương. Dương Thâm đối với lão vương biểu hiện tức chết rồi, nói là muốn thu thập lão vương, bất quá bị Mộc Ngôn ngăn trở, miễn cho Dương Thâm tiếp tục nổi điên, nói không chừng ngày nào đó bị lão vương cấp xử lý liền thảm. Dựa vào, ngươi như thế nào hiện tại mới nói cho ta biết, ngươi hòa lão vương ở nơi nào? Ta hòa lão vương hiện tại tại Dubai. Chúng ta tại hưởng thụ rượu ngon cùng mỹ nữ. Hủ bại a hủ bại. Mộc Ngôn cảm thán nói. Mộc Ngôn hòa Cuồng Y bảo điện thoại chúc, cầm điện thoại nói không dứt. Nguyên lai Cuồng Y hòa lão vương thật sự tính toán rửa tay mặc kệ. Lão vương chuẩn bị về nước mở quán ăn vặt. Mấy năm nay trừ bỏ chiến tranh, lão vương ngược lại là học được không ít Trung Đông thức ăn, Phi Châu thức ăn, đến lúc đó đến thập cẩm, đem Trung thức thức ăn cũng thêm đi vào, hẳn là cử có ý tứ. Mộc Ngôn vừa nghe, nhất thời chảy mồ hôi, tâm nói lão vương ngươi khẳng định không phải thật sự phải làm sinh ý, ngươi khẳng định chính là ngoạn đùa. Đùa mất hứng, vừa muốn làm gì biến thái sự tình. Mà Cuồng Y còn lại là tính toán hòa lão vương cùng nhau đến quốc nội đi một vòng. Hòa Mộc Ngôn gặp mặt, sau đó thì đi Mỹ quốc. Hắn tại Mỹ quốc bên kia còn có vài cái huynh đệ hòa thân nhân. Về sau liền an tâm tại Mỹ quốc sinh hoạt. Mộc Ngôn hòa Cuồng Y gần nói nửa giờ điện thoại. Thế này mới lưu luyến treo. Quay đầu lại liền nhìn đến Dương Thâm tựa vào trên cửa. Ánh mắt có điểm lãnh. Hình như là thực mất hứng bộ dáng. Mộc Ngôn nói, ngươi ngốc đứng gì chứ? Còn không lại đây ngủ. Ngươi cùng ai gọi điện thoại đánh như vậy thân thiết? Ngay cả ta đến đây cũng không biết. Này trong giọng nói một cỗ tử toan vị. Dương thúc thúc ghen tị. Bất mãn, yếu phát huy. Mộc Ngôn cười nói, Cuồng Y đánh tới. Hắn hòa lão vương cùng một chỗ. Hai người tại Dubai hủ bại. Dương Thâm càng thêm khí. Ta biết là Cuồng Y đánh tới, ngươi nhận được hắn điện thoại liền như vậy cao hứng, ta như thế nào không gặp đến ngươi nhận được của ta điện thoại có như vậy cao hứng. Ngươi liền như vậy để ý Cuồng Y kia vương bát đản. Đây là lò lò chất vấn A, Dương thúc thúc quả thật là ghen tị. Khó chịu, Mộc Ngôn như trước cười nói, Cuồng Y hòa ngươi là bất đồng, như thế nào bất đồng? Chẳng lẽ nói ngươi trong lòng vẫn đều có Cuồng Y, ta đây tại ngươi trong lòng tính cái gì? Dương Thâm nhất thời đã bị Mộc Ngôn câu kia bất đồng lời nói cấp khí nhất Phật thăng thiên. Nhị Phật xuất khiếu, không mang theo như vậy khi dễ nhân. Mộc Ngôn lắc đầu cảm thấy buồn cười. Dương thúc thúc bao nhiêu đại tuổi, còn có như vậy tiểu hài tử một mặt, nhưng là Mộc Ngôn này động tác, dừng ở Dương Thâm trong mắt liền biến thành ngươi thực phiền. Ta không muốn cùng nói chuyện với ngươi. Như vậy ý tứ, Dương Thâm lúc này nhảy đến trên giường. Ngăn chặn Mộc Ngôn, ngươi theo ta thành thật công đạo. Ngươi hòa Cuồng Y rốt cuộc là cái gì quan hệ? Ngươi liền như vậy để ý hắn. Ngươi liền cho tới khi không để ý qua ta. Mộc Ngôn cũng bị Dương Thâm cấp làm tức chết rồi. đẩy ra Dương Thâm, ngươi đừng cố tình gây sự. Ta không phải là Hoa Cuồng Y nói chuyện điện thoại mà thôi. Ngươi về phần sao, Dương Thâm là lửa giận ngập trời a. Này nhân thế nhưng còn dám hỏi chính mình về phần sao. Quả thực chính là rất đáng giận. Dương Thâm lại ngăn chặn Mộc Ngôn. Ngươi đừng qua loa ta. Ngươi nói cho ta biết rõ. Ngươi hòa hắn đến tột cùng cái gì quan hệ. Hắn cần ngươi đi như vậy để ý sao. Ngươi có bệnh đi, ta xem ngươi bệnh còn không hết. Mộc Ngôn cũng triệt để nổi giận. Xoay người xuống giường, tính toán đêm nay đi khách phòng trụ. Ngươi đứng lại đó cho ta. Ngươi nơi nào đều đừng nghĩ đi. Trừ phi ngươi chột dạ. Mộc Ngôn hồi đầu nhìn cố tình gây sự Dương Thâm. Nhu nhu mi giác, này Dương Thâm chỉ số thông minh vấn đề thật sự là đáng giá một lần nữa đánh giá một chút. Tựa như hiện tại, nào có điểm bình thường bình tĩnh hòa cơ trí. Thuần túy chính là vô lý nháo ba phần nhân. Đi, ta không đi, nhưng là ngươi cũng đừng âm dương quái khí nói chuyện. Dương Thâm thở phì phì nhìn Mộc Ngôn một lần nữa trên giường. Nằm xuống, xoay người, đưa lưng về phía chính mình. Dương Thâm thực phiền táo. Cũng nằm xuống, xoay người, đối với Mộc Ngôn lưng. Một lát sau không có nghe gặp Mộc Ngôn động tĩnh. Dương Thâm thủ mà bắt đầu tại Mộc Ngôn trên người chậm rãi động tác đứng lên. Khiêu khích Mộc Ngôn dục vọng. Mộc Ngôn bị Dương Thâm vừa trêu chọc, trực tiếp còn có phản ứng. Xoay người, chủ động ôm Dương Thâm liền hôn đứng lên. Hai người không tiếng động thân thiết. Tựa hồ dạng này hội có vẻ càng thân mật giống như một hồi chiến đấu chấm dứt. Hai người song song nằm ở trên giường. Dương Thâm cầm Mộc Ngôn tay. Như trước trầm mặc, Mộc Ngôn nhíu mày, cảm thấy chính mình tựa hồ có nói cần phải nói hai câu. Dương Thâm, Cuồng Y là của ta bạn hữu. Ta biết, nhưng là ngươi hòa Cuồng Y quan hệ không đồng nhất. Dương Thâm đến bây giờ còn nhớ rõ lúc trước tại bệnh viện thời điểm. Cuồng Y đối Mộc Ngôn cái kia thân thiết kình. Mộc Ngôn đối Cuồng Y cũng đồng dạng có vẻ thực thân mật. Mộc Ngôn tự giễu cười. Hắn không phải chúng ta trong lúc đó chướng ngại. Ngươi hẳn là hiểu được. Ta nếu hòa ngươi cùng một chỗ. Trừ phi có cái gì biến cố. Bằng không ta sẽ không dễ dàng thay đổi loại quan hệ này. Dương Thâm xoay người, sườn nằm nhìn Mộc Ngôn. Mộc Ngôn, chúng ta theo nhận thức đến hiện tại. Không sai biệt lắm cũng có 7-8 năm thời gian. Ta Dương Thâm đối với ngươi như vậy. Ngươi hẳn là cảm thụ được đến. Ta là cái gì tính cách ngươi cũng rõ ràng. Mộc Ngôn, không nên ép ta. Mộc Ngôn nhíu mày. Dương Thâm, ta rất rõ ràng chính mình đang làm cái gì. Ta cũng có đúng mực. Cuồng Y hắn không phải ngươi ta trong lúc đó chướng ngại. Những lời này vĩnh viễn đều thành lập. Dương Thâm ôm lấy Mộc Ngôn. Tại hắn trên trán hôn khẩu, rất nhỏ thanh nói câu, Mộc Ngôn, xem ra ta là yêu thảm ngươi. Dương Thâm nghĩ đến những lời này Mộc Ngôn nhất định nghe được thực hàm hồ. Không biết chính mình cụ thể nói là cái gì, nhưng là một lát sau, hắn lại nghe đến Mộc Ngôn thực rõ ràng nói. Dương thúc thúc, ta cũng vậy, ngươi nói cái gì, lặp lại lần nữa. Dương Thâm cùng đánh kê huyết giống như lập tức hứng thú phấn khởi đến đây. Mộc Ngôn phiết đầu, cười nói, ta cái gì cũng chưa nói. Ngươi đừng tưởng phủ nhận, ta tất cả đều nghe được. Dương Thâm lại ngăn chặn Mộc Ngôn, trực tiếp tiến vào Mộc Ngôn trong thân thể. Bắt đầu mãnh liệt tiến lên đứng lên. Mộc Ngôn ân vài tiếng. Dương Thâm đã nói. Mộc Ngôn, ngươi không nói lời nói. Ta hôm nay liền vẫn làm đến ngươi chết mới thôi. Dương thúc thúc, ngươi có thể đi chết. Mộc Ngôn giống giận, hết cách trương.